ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 43. Là hắn, toàn bộ đều là lỗi của hắn. Minh Vô Nhai hai mắt đỏ bừng, sát ý ngập trời trong lòng của hắn lan tràn ra. Dựa vào cái gì? Cho tới nay, Minh Vô Nhai đối với những cái này đại phái xuất thân đệ tử kỳ thật đều không có hào cảm. Hoặc có lẽ là hắn ghen ghét những người này. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn Minh Vô Nhai ở Ung Châu Đạo phấn đấu 100 năm không biết trải qua bao nhiêu sinh tử. Trong bóng tối tính toán bao nhiêu người. Cái này mới đi tới hôm nay cái vị trí. Nhưng là Trần Khuynh Địch đây. Không nói những cái khác. Hắn lão cha là Thuần Dương Cung Thái Hoa Tiên Nhân. Bản thân lại là Thuần Dương Cung lấy trọng bồi dưỡng nhân vật. Dạng này một người, hoàn toàn không cần trải qua như chính mình dạng 100 năm mưa gió. Đợi trong nhà chậm rãi tu luyện, liền có thể dễ dàng ở trong vòng 20 năm đột phá đến võ đạo tông sư. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn liền có thể như thế xuôi gió xuôi nước? Bản thân nhất định phải trải qua cực khổ. Nhất là bây giờ, bản thân trong bóng tối kế hoạch sắp hết 10 năm, liền vì thành lập Tà Thần Tế Đàn, trèo lên đỉnh đỉnh phong, kết quả một bước đạp sai, liền bị Trần Khuynh Địch toàn bộ phá hư. Bây giờ càng là đã đốt lên tam muội chân hỏa, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Trần Khuynh Địch đây, hắn cầm bản thân thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Bản thân chết rồi, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Dưới gầm trời này sao có thể có như thế chuyện không công bình phát sinh? Ông trời không có mắt. Minh Vô Nhai suy nghĩ mông lung. Tam vị chân hỏa cháy kịch liệt thống khổ để cho hắn cơ hồ không cách nào hình thành thống nhất suy. Nghĩ, chỉ còn lại có nồng nặc không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu như là trạng thái bình thường Minh Vô Nhai, tự nhiên có thể trấn áp loại này âm u tư tưởng. Bởi vì hắn tin tưởng mình cho dù không có danh môn đại phái ở phía sau ủng hộ, cũng có thể đi đến đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, tất cả mộng tưởng đều là thành bọt biển. To lớn tâm thần đả kích còn có tam vị chân hỏa mang đến nguy cơ. Triệt để vỡ tung hắn. Hiện tại Minh Vô Nhai đã cái gì cũng không muốn đi suy tư. Hắn muốn giết người. Giết chết trước mắt cái này phá hủy hết thảy kế hoạch của mình. Để cho mình ghen ghét. Để cho mình không cam lòng. Để cho mình tức giận ra hỏa. Ấy, Minh Vô Nhai rút ra gió tuyết, yển nguyệt đao. Giờ khắc này hắn thậm chí không còn lấy tu vi trấn áp thể nội tam vị chân hỏa. Trong lúc giơ tay nhấc chân, số lượng cao thiên địa nguyên khí liền tràn vào trong cơ thể của hắn. Một đao bổ ra, kinh khủng tử vong hàn khí giống như thiên sơn tuyết lở. Hướng về Trần Khuynh Địch chút xuống mà đến. Bạch sắc tuyết lở, trên thực tế lại là ẩn chứa vô tận sát khí đao quang. Nếu là bị cái này tuyết lớn bao phủ, chỉ sợ Trần Khuynh Địch trong chớp mắt cũng sẽ bị xoắn thành thịt vụn. Đối mặt thiên địa này tai hại đồng dạng lực lượng kinh khủng, Trần Khuynh Địch cũng là sắc mặt khó coi. Cho đến giờ phút này, Minh Vô Nhai mới xem như ra tay toàn lực, lại không có chút nào lưu tình. Hắn có nghĩ thầm chạy trốn. Dù sao nếu như chạy trốn, hắn vẫn rất có lòng tin chống đỡ ngắn ngủi 10 phút hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là, nếu như mình chạy, cái kia Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm, còn có Thuần Dương Cung cùng người của Tiêu gia làm sao bây giờ? Bản thân chẳng lẽ muốn bỏ xuống bọn họ chạy trốn? Hồn đạm, ngươi chờ ta, đáng chết hệ thống. Trần Khuynh Địch tại chỗ đứng thẳng bất động, hai tay nắm tay, triển khai một cái uy mãnh tư thế. Một giây sau, vô lượng quang Như Lai kiên quyết mà lên, lòng bàn tay kéo lấy một tòa cửu trọng quang minh tháp. Quang huy như ngọn lửa sáng chói, ở Minh Vô Nhai tuyết lớn đao quang phía dưới, quả thực là trống lên một mảnh Phật tịnh thổ vô lượng quang Như Lai cùng tuyết lở đao quang va chạm. Trong nháy mắt cả chiếc đại Phật liền bị áp chế tới cực điểm. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết rạn ở kim thân bên trên lan tràn ra. Đồng thời Trần Khuynh Địch thân thể tức thì bị áp bách đến cực hạn. Mặt đất dưới chân trực tiếp vỡ vụn, bị tiêu tán ra cương khí cứng rắn sinh đè xuống mấy trượng sâu. Ta chết đi, người cũng đừng nghĩ tiêu dao khoái hoạt. Đi chết đi, Minh Vô Nhai trường đao hướng lên trời. Toàn thân cao thấp thậm chí đều dần dần tràn ngập lên một mảnh màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Đó là tam vị chân hỏa lộ ra bên ngoài cơ thể biểu hiện. Lúc này hắn căn bản là không để ý sinh tử. Thống hận cùng điên cuồng vỡ tung lý trí của hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Trần Khuynh Địch. Yển Nguyệt đao rất sống động. Vô tận gió tuyết cương khí rót vào trong đó. Cuối cùng vậy mà diễn hóa ra một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch xà. Cái trán mọc sừng, mặc dù còn chưa lột xác ra long hình, nhưng lại vẫn như cũ mang theo uy thế kinh khủng. Một đao đánh xuống, bạch xà dương nanh múa vuốt mà tới, nặng như Thái Sơn. Minh Vô Nhai thân làm võ đạo tông sư đỉnh phong, đã sớm đã vượt ra tam anh hội bản thân truyền thừa. Hắn tự nghĩ ra độc môn võ công Phong Tuyết Hóa Long Quyết, chính là như thế. Tuân theo hắn võ đạo tư tưởng, muốn từ địa phương nhỏ giao long lột xác thành bay lượn cửu thiên chân long. Một đao kia xuyên ra, không chỉ là võ công chiêu thức, càng là Minh Vô Nhai bản thân võ đạo ý chí, là của hắn suốt đời truy cầu. Đối mặt cái này kinh khủng một đao, Trần Khuynh Địch dừng một chút, sau đó trong hai mắt hiện ra không kém cỏi chút nào với Minh Vô Nhai điên cuồng. Trước đó hút vào bên trong cơ thể đại lượng tà khí tại thời khắc này tràn đầy ở Trần Khuynh Địch. Trong hai mắt, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô bản thân liền là ma công. Giờ khắc này bị hắn thôi động đến cực hạn, để Trần Khuynh Địch lộ ra tăng thêm mấy phần tà dị. Lên! Đối mặt Minh Vô Nhai cái này ẩn chứa võ đạo ý chí một đao. Trần Khuynh Địch đưa tay, nắm tay, tay phải cao hơn đỉnh đầu. Linh trong lúc đó, nhật nguyệt huyễn ảnh hiện lên. Theo Trần Khuynh Địch giơ tay lên động tác, một tôn lò luyện to lớn chậm rãi đằng không mà lên. Phảng phất có ngàn cân chi trọng, mênh mông sóng sức mạnh kèm theo ngập trời quyền ý chảy xuôi mà ra. Là, một đao kia chỉ có thể dùng quyền ý tới chặn. Nhìn chung Trần Khuynh Địch trên dưới, bất kể là vô lượng quang Như Lai, hay là tiên nhân kiếm ý, lại hoặc là kỹ thuật giết người, tất cả đều là ngoại vật, chân chính từ Trần Khuynh Địch nội tâm mà sống, hoàn toàn dựa vào bản thân lĩnh ngộ mà ra, ẩn chứa Khuynh Địch nội tâm hy vọng cùng đạo ý chí. Chỉ có một cái kia liền là cái này quyền ý, cái này tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, mở ra tương lai quang minh quyền ý, người CMN là sẽ trưởng thành, liền xem như ta, cũng không phải ban đầu cái kia sẽ ở thời khắc mấu chốt trốn chạy khốn kiếp. Huống hồ người cũng không phải nhân vật chính, sợ lông a, gia quyền, thiên địa, hồng lô quyết, cầm đao Minh Vô Nhai, ra quyền Trần Khuynh Địch, lúc lên lúc xuống, phảng phất viễn cổ hung cầm cùng trên mặt đất ác long lẫn nhau chém giết. Song phương va chạm lợi vậy, như sấm nổ vang thanh triệt ngọn nguồn dẫn nổ đại tuyết sơn đỉnh cao. Từ đại tuyết sơn đông nam tây bắc bốn cái nơi hẻo lánh, số lớn tuyết động bắt đầu đổ sụp một cái động này. Quả thực là xô ra chân chính siêu đại quy mô tuyết lở. Vậy mà mặc dù như thế, song phương khí vẫn còn ở không ngừng đan xen, không ngừng va chạm, ai cũng không có thu tay lại. Nhưng cuối cùng, vẫn là Trần Khuynh Địch bị áp đảo. Minh Vô Nhai dù sao cũng là võ đạo tông sư, hơn nữa ở trong võ đạo tông sư cũng là tuyệt đối cường giả. Dù là Trần Khuynh Địch cùng Tiêu Thành lúc kia so sánh đã mạnh không chỉ một cấp bậc, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Song quyền run rẩy, Trần Khuynh Địch hai chân đều rơi vào trong lòng đất, mà đỉnh đầu thì là mặt mũi dữ tợn Minh Vô Nhai. Chuôi này gió tuyết yển nguyệt đao khoảng cách đầu của hắn bất quá vài tấc, kinh khủng sát khí thậm chí để cho hắn có một loại mi tâm nứt ra cảm giác. Ngập trời hàn khí càng là không ngừng đông kết lấy toàn thân của hắn khí huyết. Chống đỡ, cho ta chống đỡ, sinh tử bất quá vài tấc tầm đó, lưỡi đao lại càng ngày càng gần, không ngừng đè xuống, ba tấc. Trần Khuynh Địch trợn mắt tròn xoe, hai mắt sung huyết, hai tấc. Trần Khuynh Địch cơ hồ cắn nát hàm răng, toàn thân phát ra tiếng xương nứt, một tấc. Trần Khuynh Địch trong mắt không thể ức chế toát ra giữa sinh tử sợ hãi. Nửa tấc, đã đến giờ, hệ thống, tích, ngài thân ái nhất hệ thống tới rồi. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp. Sinh tử một đường, ban thưởng tuyên bố, ký chủ quyền ý tăng lên. Quá tuyệt vời, ký chủ ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Ngươi quả nhiên không để cho bổn hệ thống thất vọng. Cường giả chân chính không ở trước mặt địch nhân lựa chọn trốn chạy. Hiện tại để cho chúng ta này lên. Phản kích thời khắc đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.